Đạo, chương 1412, một quả huyết sắc ngọc giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi, bốn vị đạo lữ, nhân gian giới lúc nhiều lần khó khăn trắc trở mới có thể cuối cùng nhất đi đến cùng một chỗ tình so kim kiên. Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Bắc Cốc Tử, Đông Cốc Tử, Tây Cốc Tử, năm vị huynh trưởng kết nghĩa tính tình hợp nhau, hơn hẳn quan hệ huyết thống. Mạc La giới tọa hạ thứ hai Đồ Lâm Nguyên, khai sáng Tiêu Thị biệt tông nhất mạch Khiêm Cung Ôn Hòa, tôn sư trọng đạo. Triệu Quốc Bắc Hoa Châu Tiêu gia hậu bối tu sĩ cùng hắn đồng tông đồng nguyên, cùng sở hữu đồng nhất tổ tiên, vì huyết mạch chi thân. Bốn người gian, ở giữa, mỗi một người đối với Tiêu Thần mà nói đều di đủ trọng yếu, dùng hắn tâm tính, như biết được bọn hắn cùng nhau rơi vào ba huyết thần, hòa tộc Tô Cáp Tử Nguyên chi chủ trong tay, nhất định trong nội tâm lo lắng đúng mực đại loạn, đến lúc đó chẳng lẽ không phải tùy ý bọn hắn đắn đo. Năm tên lão quái trong nội tâm tự nhiên kích động. Lần này ra tay, vốn là ôm tạm thời thử một lần ý niệm, đối với phi thăng tu sĩ chung phải chăng có Tiêu Thần coi trọng, mà lại có thể vì hắn không để ý bản thân an nguy người cũng không nắm chắc, lại không nghĩ lại gặt hái được như vậy tuyệt diệu cơ hội, bọn hắn sao lại, há có thể bỏ qua. Nhất định phải hảo hảo mưu đồ một phen, toàn lực ứng phó, đem Tiêu Thần chém dụng. Điện hạ Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi khuôn mặt lập tức trắng bệch, trong đôi mắt đẹp dịu dàng sợ hãi chi ý đều tiêu tán, có chỉ là thật sâu lo lắng. Phu quân còn sống trên đời, cái này đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là trên đời tốt nhất tin tức. Nhưng giờ phút này, các nàng lại lạc nhập trong tay địch nhân, sẽ trở thành bọn hắn uy hiếp Tiêu Thần thẻ đánh bạc, điểm ấy như thế nào có thể. Tứ nữ có chút cúi đầu, trong mắt tất cả đều lộ ra đau thương không bỏ, nhưng mấy tức sau ngẩng đầu đối mặt cũng đã hóa thành bình tĩnh, xem hiểu lẫn nhau trong lòng ý niệm. Bởi vì đối với Tiêu Thần lý giải cho nên bọn họ biết rõ, một khi hắn biết được các nàng rơi vào hiểm cảnh tất nhiên sẽ liều lĩnh đến đây cứu viện, mà như thế, sẽ đưa hắn đặt mình trong hiểm cảnh bên trong chuyện như vậy, các nàng sẽ không cho phép phát sinh, các nàng chỉ cần phu quân bình an, không còn hắn cầu. Cũng không có thể gặp lại một mặt trong nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng a hát. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi khuôn mặt đồng thời sinh ra bất đắc dĩ đau khổ chi ý, nhưng lập tức bị cưỡng ép đè xuống, hóa thành quyết tuyệt sằng giọng. Trong cơ thể khí tức mặc dù không biến hóa, nhưng tứ nữ nguyên thần chung lại đột nhiên truyền đến hủy diệt khí tức, hắn khuôn mặt rồi đột nhiên trắng bệch, con ngươi rất nhanh ảm đạm xuống dưới, nhưng trong đó lại tất cả đều là vô hối chi ý, làm xuống việc này, các nàng vô hối. Năm tên lão quái sắc mặt lập tức đại biến, Tử Nguyên chi chủ phản ứng nhanh nhất tức giận hừ một tiếng, ống tay áo vung vẩy, lập tức có bốn đạo tử mang kích xạ mà ra, đem tứ nữ đều bao phủ ở bên trong. Tại đây từ mang xuống, hắn nguyên thần hủy diệt chấn động bị lập tức chấn áp bất động. Ra đại lực huyết thần sắc mặt âm trầm, lấy ra bốn miếng huyết sắc đan dược bấm tay cưỡng ép đưa vào tứ nữ trong miệng khiến cho nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi như thế đột nhiên tự hủy nguyên thần, nhưng lại sâu sắc vượt ra khỏi ba huyết thần, hòa tộc Tô Cáp Tử Nguyên chi chủ đoán trước nếu không có bọn hắn tan vỡ tu vi phản ứng cực nhanh, giờ phút này sợ là đã bị các nàng thực hiện được rồi, đến lúc đó, lần này tính toán có thể không có thể tiếp tục đều là không biết sự tình. Một lần tuyệt diệu chém dụng Tiêu Thần cơ hội thiếu chút nữa theo trong tay chạy đi, điểm ấy lại để cho năm tên lão quái trong nội tâm sinh ra kinh sợ vô cùng, nhìn xem bị sinh sinh cứu trở về tứ nữ trắng bệch khuôn mặt bọn hắn sắc mặt tất cả đều trở nên cực kỳ âm trầm. Hừ, muốn chết bổn tọa tự nhiên sẽ thành toàn các ngươi, nhưng ít ra không phải hiện tại. Hòa tộc Tô Cáp hừ lạnh mở miệng ống tay áo vung lên, lập tức có cực nóng lực lượng xuất hiện chui vào tất cả mọi người tộc tu sĩ trong cơ thể, đem hắn tu vi phong trấn, thân thể, nguyên thần tất cả đều không cách nào nhúc nhích. Tốt rồi, việc này cũng cho ta và ngươi nói ra cái tình, sự tình hay. Vẫn, là nhanh chóng làm thỏa đáng thì tốt hơn, để tránh tự nhiên đâm ngang, ngược lại không đẹp. Gia đại lực huyết thần trầm giọng mở miệng khóe miệng tràn đầy xâm lãnh hàn ý ta và ngươi hay. Vẫn, là sớm đi truyền tin cho Tiêu Thần A, chắc hẳn hắn cũng có thể sốt ruột chờ rồi. Lần này chúng ta nhất định phải tề tâm hợp lực hết thảy công việc đều tại chém giết Tiêu Thần sau lại nghỉ. Chính ứng như thế, Vân Nguyệt Thành, Chu Giáp trở lại quê cũ, mà lại bởi vì tại chiến trường chung chiến tích lớn lao tu vi tấn chức độ kiếp cảnh, hôm nay được phong làm thành vệ quân một phương đô thống, tọa hạ cũng có 3.000 tu sĩ nghe theo chỉ huy, phụ trách tuần thú giới bích để ngừa kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Huyết ngục tộc mặc dù đã tan tác nhưng Chu Giáp với tư cách chịu đựng chiến hỏa chi nhân, có đã nhận lấy đánh mất chí thân chi thống tự nhiên đối với phần nội tuần thú nghiêm khắc chấp hành, chưa bao giờ có nửa điểm lơ là sơ suất, đang trực lúc nhất định tự mình dẫn đầu dưới trướng tướng sĩ tại trách nhiệm khu vực nội coi chừng cảnh giới. hôm nay, lại là Chu Giáp đang trực thành vệ quân bên trong đích tướng sĩ đối với vị này tân nhiệm đô thống đại nhân cực kỳ kính nể, tại hắn đang trực lúc quân kỳ nghiêm minh, không dám có bất kỳ chủ quan, cẩn thận xuôi theo giới bích đi về phía trước. Bất quá vào thời khắc này, phía trước giới bích đột nhiên vô thanh vô tức nghiền nát, Chu Giáp biến sắc trong miệng gầm nhẹ. Phòng ngự, sau lưng nhân tộc tướng sĩ tuy nhiên cả kinh, nhưng động tác lại không cái gì dừng lại, lập tức co rút lại bố trí xuống phòng ngự đại trận. Nhưng trong dữ liệu xâm lấn chi địch cũng không hiện thân, đã có một quả tản ra nhàn nhạt huyết sắc ngọc giản từ đó bay tới, mà giới bích khe hở thì tại từ nay về sau tự động lấp đầy không thấy. Chu Giáp không dám có bất kỳ chủ quan, chờ đợi một lát sau xác định không có bất kỳ khác thường, thoáng chần chờ, lúc này mới vẫy tay, hắn huyết sắc ngọc giản lập tức hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong tay hắn, nguyên thần cảm ứng cũng không ổn, lúc này mới phân ra một tia thần thức tiến vào trong đó. Sau một khắc hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đôi mắt mở ra đều là kinh sợ chi ý, các ngươi tiếp tục tuần thú, bản đô thống có chuyện quan trọng đi đầu quay lại trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ nói xong, hắn bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, dĩ nhiên hóa thành một đạo cầu vồng gào thét mà đi. Ngọc Giản dùng tốc độ nhanh nhất theo Vân Nguyệt Thành kinh truyện tiễn đưa pháp trận mang đến tổ thành, dùng chính là kẻ thù bên ngoài nhập mới có thể sử dụng khẩn cấp truyền tống thông đạo, lực bảo vệ tin tức có thể tại trong thời gian ngắn nhất tiễn đưa đạt tổ thành. Đương nhiên, loại này truyền tống trận hao tổn cũng là rất nặng, riêng là cái kia một vạn khối cực phẩm tinh thạch là được một số lại để cho thịt người đau chi tiêu. Mà sau đó không lâu tổ thành tiếp nhận khắp nơi truyền tống tin tức, chỗ thủ lĩnh tu sĩ liền bị thuộc hạ như giết heo tiếng thét chói tai dọa khẽ run rẩy, đem làm hắn chứng kiến truyền tống trận sáng lên chính là biên cảnh nhất khẩn cấp đại biểu kẻ thù bên ngoài xâm lấn huyết sắc truyền tống trận lúc trên mặt. Bá, thoáng một phát không còn chút nào nữa huyết sắc. Thế nhưng mà sau đó không lâu tin tức chỗ các tu sĩ liền cảm giác mình tựa hồ là bị chơi xỏ, bởi vì từ nơi này trong truyền tống trận xuất hiện căn bản không phải nhân tộc trong quân truyền tin sử dụng bản chuẩn standard ngọc phù, mà là một quả huyết sắc ngọc giản. Vân Nguyệt Thành tu sĩ đầu bị khe cửa kẹp rồi, hay là đám bọn hắn sinh ra đầu óc heo, đã dám lung tung vận dụng kẻ thù bên ngoài xâm lấn đẳng cấp truyền tống trận, cho rằng cái kia một vạn miếng cực phẩm linh thạch không phải tiền đúng hay không? Ta nhất định phải hướng lên phong phản ứng việc này, đem số tiền kia theo tiền trả Vân Nguyệt Thành quân phí chung khấu trừ. Tin tức chỗ trưởng phòng tu sĩ sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, có chút hồn hển thấp giọng quát mắng, chửi. Đại nhân nói đúng, việc này tuyệt không có thể tựu dễ dàng như vậy bọn hắn rồi, ngài trước giảm nhiệt bất quá ngài tựu không nhìn xem cái này ngọc giản bên trong đến tột cùng là cái gì nội dung, có lẽ trong lúc này sẽ có cái gì không được nội dung. Thuộc hạ tu sĩ nịnh nọt lấy mở miệng, nhưng trong mắt thiêu đốt lên hừng hực bát quái chi hỏa, hiển nhiên càng lớn hứng thú là muốn biết rõ này cái cỡ nhân tộc chiến tranh phòng bị cảnh giới truyền tống trận ngọc giản bên trong, đến tột cùng có cái gì nội dung. Trưởng phòng đại nhân hừ nhẹ mổ, tê tiếng, tại thuộc hạ ân cần trong tê cười, không đếm xỉa tới thò tay đem ngọc giản cầm ở trong tay, cố nén không lộ ra trong nội tâm nửa điểm ý tò mò, phân thân một tia thần thức thăm dò vào trong đó. Một lát sau, người này sắc mặt trắng bệch, thân thể lắc lư như là tại đánh cái sàng, ánh mắt nhìn trên tay cái kia miếng huyết sắc ngọc giản, như là cầm nào đó đủ để chí mạng tuyệt đối nguy hiểm, muốn ném ra bên ngoài, rồi lại không dám bộ dáng, cực kỳ vất vả. Thuộc hạ chứng kiến đại nhân phản ứng, trong nội tâm lục bộp thoáng một phát, miễn cưỡng cười cười, coi chừng mở miệng. Đại nhân trong lúc này nói gì đó sự tình, rõ ràng lại để cho ngài thất thố như vậy. Trưởng phòng tu sĩ sâu kín xoay đầu lại, hai mắt vô thần nhìn mình nghĩ đến đắc lực thủ hạ thì thào mở miệng. Chuyện gì đại sự xuyên phá thiên đại sự? Nói đến đây, hắn như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong miệng hét lên một tiếng, trong tay nắm thật chặt cái kia huyết sắc ngọc giản, quay người một hồi gió lốc đồng dạng nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ nhìn xem đại nhân bóng lưng, thân thể nhịn không được khẽ run lên, có thể làm cho đại nhân phản ứng như vậy, xem ra lần này sự tình, chỉ sợ thật sự xuyên phá ngay. Nhân tổ sắc mặt âm trầm, sắc mặt tuy nhiên bình tĩnh như trước nhưng cầm ngọc giản chi thủ bạo khởi gân xanh, lại đủ để bạo lộ hắn giờ phút này trong nội tâm chính thức cảm xúc chấn động. Sự tình phiền toái, khi nào tự Vân Nguyệt Thành tin tức truyền đến, tin tức chỗ trưởng phòng tu sĩ vẻ mặt cầu xin. Hồi bẩm nhân tổ đại nhân, vừa rồi đến tin tức thuộc hạ không dám có bất kỳ dừng lại, trực tiếp tự mình đưa tới. Ân, việc này cùng ngươi vô can, không muốn lo lắng, đi xuống đi. Nhân tổ giống như là nhìn ra người này bất an, khoát tay áo lời nói. Đa tạ nhân tổ đại nhân thông cảm, trưởng phòng tu sĩ được những lời này, cái đó còn dám tiếp tục dừng lại xuống dưới, hiện tại nếu ngươi không đi, sợ là muốn đã muộn. Hắn đi lại vội vàng gần như chạy chậm lấy ly khai nhân tổ đại nhân cung điện, trong miệng không ngừng thấp giọng mắng. Các ngươi những, này lão vương bát đàn, lại vẫn dám đi trêu chọc tiêu tổ đại nhân, hy vọng các ngươi lần này đều bị tiêu thần đại nhân ra tay xử lý rồi, xem các ngươi còn dám tiếp tục luồn lên nhảy xuống, thiếu chút nữa sợ tới mức ta ném đi hơn phân nửa cái mạng, cũng may hôm nay tiêu tổ không tại, nếu không lão tử không thiếu được cũng bị giận chó đánh mèo. Trong điện, nhân tổ chưa từng tốn hao thời gian quá dài, trong nội tâm đã có quyết định quát khẽ mở miệng. Nhanh đi thỉnh tiêu tổ đại nhân đến đây, nói lão phu có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị. Vâng, đại nhân, ngoài điện hộ vệ đi lại vội vàng mà đi, nhân tổ thì là nhíu mày, rất nhanh suy tư về như thế nào an ủi tiêu thần, khuyên bảo hắn tỉnh táo đối đãi dưới mắt cục diện. Nhưng nghĩ nửa ngày, lại không có được bất luận cái gì có thể thực hiện lý do, trong nội tâm không khỏi càng thêm nôn nóng. Không lâu thời gian, tiêu thần bước nhanh nhập điện, trên mặt tất cả đều là ý vui mừng. Nhân tổ lần này gấp triệu, nhưng là tiếp dẫn phi thăng đài chỗ đã có tin tức. Nhân tổ nghe vậy im miệng không nói, không biết nên như thế nào trả lời. Tiêu thần thấy hắn thần thái trong nội tâm hơi trầm xuống, trên mặt vui mừng từng giọt biến mất không thấy gì nữa, một cổ bất an ý niệm tuôn ra, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, hít một hơi thật sâu, nói. Nhân tổ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không muốn giấu giếm ta. Mặc dù lão phu muốn như vậy sự tình giấu giếm ngươi, cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng ở nói cho ngươi biết trước khi ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một ít, làm ra quyết định tiền định muốn nhiều lần suy nghĩ, chớ để bởi vì nhất thời xúc động mà hối hận. Nhân tổ trầm giọng mở miệng thò tay đem cái kia huyết sắc ngọc giản lấy ra, bỏ lên trên bàn. Đây là tự Vân Nguyệt Thành khẩn cấp truyền tống mà đến ngọc giản, ngươi sau khi xem, có thể biết được hết thảy rồi. Tiêu thần không có nửa điểm chần chờ, phất tay áo đem ngọc giản cầm trong tay, phân ra thần thức thăm dò vào trong đó. Một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt trong đôi mắt kinh hoàng khó có thể che lấp. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.